the Dhamma talk in order to enlighten us. Xin hãy cho chị bạn để kiếm bạn bình nhỏ học mì tình lịch meditation retreat here. So we are very fortunate to practice meditation in this center. We all yogis are very familiar with vipassana meditation under the guidance of CRLG help. And we have to listen the vipassana instruction again. Ngài rất hân hạnh được đến đây theo lời mời của Ngài Hòa Thượng Kiên Trì. Và Ngài biết rằng quý vị ở đây rất thông thạo với lại các cái pháp hành này. Nhưng mà một lần nữa Ngài muốn nhắc lại cái phương pháp hành thiền. We have to remember Buddha's words. Satto sambhajano vihariya. Yogi should dwell mindfully and fully comprehending. This is the repeated instruction of our Lord Buddha. Inspire yourself by reflecting. Now I am going to practice vipassana meditation that can lead me to be free from all suffering. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy nhớ cái lời của Đức Phật dạy. Ngài đã nói rằng người thiền sinh hay là một vị tỳ khưu hãy nên tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Quý vị đến đây hành thiền, Ngài mong rằng quý vị hãy sống trong chánh niệm và hãy biết rằng chúng ta đang thực hành thiền minh sáng. Và nghĩ rằng cái thiền minh sát này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra cái sự đau khổ, thoát ra khỏi vòng luân hồi. Vipassana meditation means observing every phenomena occurring at the six senses, eye, ear, nose, tongue, body and mind. Thiền minh sát vipassana có nghĩa là quan sát hết tất cả những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu giác quan, qua thân, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Yogi sit comfortably, preferably the cross-legged position. Just be relaxed, breathe normally, breathe in. Breathe out steadily. When you breathe in, the abdomen rises and with the rising of the abdomen. When you breathe out, the abdomen falls and with the falling of the abdomen. Keep on looking, rising, falling, rising, falling from the beginning to the end. Hãy ngồi một cách thật là thoải mái, lưng thẳng và nếu được thì chéo chân. Hãy thở một cách thật là bình thường, thở vào, thở ra. Khi thở vào, ở vùng bụng sẽ phồng lên. Lúc bụng phồng lên, hãy ghi nhận là phồng, phồng. Và khi thở ra, ở vùng bụng sẽ xẹp xuống. Và hãy niệm thầm là sẹt, sẹt. If you feel either tension or pressure or support in the abdomen, you may concentrate on it. The emphasis is to be mindful of the movements rather than the abdomen shape or form. Và khi để ý ở vùng bụng, quý vị sẽ thấy nó căng lên. Và cái điều quan trọng ở đây là hãy để ý cái sự căng cứng chuyển động, chứ không phải là hình dáng của mình. If your mind can remain on the rising and falling of the abdomen, it would be very good. But mind has a tendency to wander quite often. So when you are keeping your mind on the abdomen, be mindful if your mind wanders. Do not blame yourself or do not feel guilty. Just be mindful of my wanderings, notice wandering. When the wandering mind is near, go back to the movements of the abdomen. Hãy giữ tâm ở vùng bụng. Và nếu giữ tâm ở vùng bụng được một thời gian thì điều đó rất là tốt. Nhưng lắm lúc tâm sẽ đi đó đây. Khi tâm đi như vậy hoặc là suy nghĩ thì hãy đơn thuần ghi nhận là suy nghĩ. Lúc đó thiền sinh không có nên tự trách mình, không nên cảm thấy xấu hổ, mà chỉ ghi nhận nó. Và khi nó chấm dứt thì hãy trở về với phòng và sạch. We call the movements of the domain home objects or primary objects because we always go back to them after paying attention to any other objects that becomes prominent at the present moment. If you see something in your thoughts, be mindful of seeing, you notice seeing, until that object disappears, then go back to your home object. If you hear some voice, keep your mind inside the ear and be mindful of hearing. You make mental notes hearing, without any judging until the noise disappears. Then go back to your home object. If you remember something from the past, be mindful of remembering. If you think of the future, be mindful of thinking of the future. If you make plans for the future, be mindful of making plans. When you practice Vipassana meditation, try to be in the present moment. Try to live in the present moment. And try to be mindful of the object that is prominent at the present moment. Noting the object of the present moment is very important because object exists for a moment. So try not to miss being mindful of it. But if you miss it or forget to note it, and later remember that you miss it, be mindful of the missing or forgetting. Make mental notes as missing or forgetting before going back to your home object. Sự chuyển động ở vùng bụng hay là phòng và sạc được gọi là đề mục chánh, có nghĩa là khi những cái đề mục phụ khác như là suy nghĩ, thấy hoặc nghe biến mất rồi thì lúc nào chúng ta cũng trở về với phòng và sạc. Như vậy trong khi ngồi, nếu như thiền sinh thấy cái gì đó trong tâm thì hãy ghi nhận là thấy, cho đến khi nào cái hình ảnh đó mất đi rồi hãy trở về với phòng và sẽ hoặc là đề mục chánh. Khi nghe một cái gì đó, hãy để cái tâm ở lỗ tai và niệm thầm là nghe, nghe. Sau đó, khi âm thanh chấm dứt, hãy trở về với đề mục chánh. Nếu như chúng ta nhớ một cái gì đó trong quá khứ, thì cũng hãy niệm là nhớ, nhớ. Khi cái sự suy nghĩ đó nó mất đi, hãy trở về với phòng và sẹp. Còn nếu như thiền sinh suy nghĩ đến tương lai, thì cũng niệm thầm ở trong tâm là suy nghĩ, suy nghĩ. Sau khi sự suy nghĩ chấm dứt, hãy trở về với đề mục chánh. Còn nếu như thiền sinh dự đoán hay là tính toán một cái gì đó, thì cũng niệm thầm là tính toán, tính toán. Khi sự tính toán đó chấm dứt, hãy trở về với đề mục chánh. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát, cái điều quan trọng là lúc nào cũng phải sống trong hiện tại và ghi nhận cái điều mục nào rõ nhất ngay ở trong hiện tại. Tại vì cái đề mục đó hay là cái đối tượng đó, nó chỉ xảy ra trong một cái khoảnh khắc rất là mau. Còn nếu như chúng ta lỡ quên mà bây giờ sự nhớ lại, thì cũng hãy niệm thầm là quên, quên, rồi trở về với đề mục chánh là phòng và sẽ. If you speculate on something, your mind was speculating. If you are analyzing, your mind was analyzing. And if you make judgment, your mind was making judgment. When you practice Vipassana meditation, be pay attention to the object as it is, without adding anything of your own. It should be the simple awareness or mindfulness of the object, a simple but intense awareness. Whatever you do with mindfulness, and whatever mental state arises in your mind, be mindful of that mental state. If there are thoughts of attachment, craving or desire, be mindful of them. You make mental notes as desire, desire, or craving, craving. When you notice it disappear, then go back to your home object. If you are upset or angry for any reason, you might as well be upset or angry. Or you can take the anger itself as your object of your attention. You concentrate on that anger, you might as well it. Mentally note as anger, anger, anger continuously. Anger disappear, then return to your home object. Whatever you do, however the small activities may be, do it with mindfulness. For example, if you need to swallow saliva, first be mindful of the intention to swallow. Or you make mental notes, intention, intention. And when you gather the saliva in your mouth, you might forget it. And when you swallow it down, you might for swallowing, and then go back to your home object. Nếu như chúng ta lý luận một cái gì đó, thì hãy niệm thầm là lý luận, lý luận. Còn nếu như đang phê bình, thì cũng hãy niệm thầm là phê bình, phê bình và niệm Phật như vậy cho đến khi cái tư tưởng đó nó chấm dứt, rồi hãy trở về với phòng và xe. Ở đây người thiền sinh chỉ ghi nhận một cách rất là đơn giản những cái đối tượng nào sanh lên, chỉ ghi nhận nó mà không có thêm thắt bất cứ một cái gì khác của mình vào. Và tất cả những cái trạng thái nào, những cái trạng thái tâm nào sanh lên, hành giả cũng phải ghi nhận. Ví dụ như có những cái tâm tham, những cái sự thích thú hoặc là luyến ái sanh lên, thì hành giả hãy ghi nhận nó là tham, tham, muốn, muốn. Lúc đó hãy ghi nhận mà thôi, đừng có cảm thấy là xấu hổ gì cả. Hãy ghi nhận những cái tâm tham đó cho đến khi nào nó chấm dứt, rồi hãy trở về với đề mục chánh. Còn nếu như hành giả cảm thấy bực mình, tức giận, thì cũng hãy niệm thầm là tức giận, tức giận, cho đến khi nào nó chấm dứt, rồi hãy trở về với đề mục chánh. Hoặc là hành giả có thể quan sát cái sự giận dữ đó cho đến khi nào cái tâm giận đó nó chấm dứt, rồi hãy trở về với đề mục chánh. Còn nếu như hành giả cảm thấy chán nản thì cũng niệm là chán, chán, chán, cho đến khi nào cái chán đó nó hết, rồi hãy trở về với phòng và xe. Ở đây bất kỳ một cái động tác nào dù nhỏ nhặt đến đâu, hành giả cũng phải làm trong chánh niệm. Ví dụ như khi hành giả muốn nuốt nước miếng thì hãy bắt đầu bằng cái sự ghi nhận là muốn nuốt, muốn nuốt, rồi gom nước miếng lại, gom lại, gom lại, rồi nuốt, nuốt. Sau khi nuốt xong hãy trở về với phòng và xe. If you want to make any movement, first divide off the intention to move, and then make the movement slowly, one at a time, and with mindfulness. If you have an itching sensation somewhere in the body, concentrate on the place of that itching and be mindful of it, or make mental notes, itching, itching, itching, patiently until it disappears. When itching disappears, go back to your home object. If itching does not disappear but becomes more intense, be patient with it and make mental notes of it as long as you can. But if you think you cannot bear it any longer and have to stretch, first be mindful of the intention to stretch, and then move your hands slowly and with mindfulness to the area of itching, making mental notes as stretching, stretching. When your finger touches the place, be mindful of touching, and when you stretch, be mindful of stretching. And when you move your hand back to its original place, be mindful of moving. When the hand touches the other hand, your leg or your knee, be mindful of touching and then go back to your home object. If you have pain in the body, treat it in the same way. Concentrate on the pain and be mindful of it, or make mental notes as pain, pain, pain, continuously. When pain goes away, go back to your home object. If pain does not go away but becomes more intense, you have to be patient with it, try to be with it, and make mental notes of it as long as you can. But if you think you cannot take it any longer, you will make changes in process. Và nếu như thiền sinh muốn cử động cái gì đó, thì hãy bắt đầu bằng cái ý định là muốn chuyển động. Rồi sau đó hãy chuyển động một cách nhẹ nhàng, chậm rãi trong chánh niệm. Còn nếu như thiền sinh bị ngứa, thì hãy để ý đến cái chỗ ngứa và niệm thầm là ngứa, ngứa, ngứa, cho đến khi nào cái ngứa đó nó chấm dứt, rồi hãy trở về với phòng và xẹp. Còn nếu như cái ngứa đó nó không hết mà nó càng lúc càng tăng lên, thì hãy kiên nhẫn với nó, cố gắng niệm thêm một chút nữa. Mà niệm thêm nhưng cơn ngứa cũng không giảm bớt, và lúc này hành giả muốn gãi, thì hãy bắt đầu ghi nhận cái ý định là muốn gãi. Rồi cái tay sẽ đưa lên, tay sẽ đụng xuống cái chỗ ngứa, thì biết là đụng. Rồi các cái ngón tay đó sẽ gãi hoặc là đẩy tới, đẩy lui. Sau đó thì hành giả muốn đưa tay trở về vị trí cũ thì cũng phải niệm là đưa tay. Rồi khi tay trở về vị trí cũ, nó sẽ đụng cái tay hoặc là cái chân, thì lúc đó hành giả cũng phải biết và ghi nhận là đụng. Cũng giống như vậy, nếu như hành giả có một cái đau nào trong cơ thể, thì hãy để ý đến cái chỗ đau và niệm thầm ở trong tâm là đau liên tục, cho đến khi nào cái đau đó nó chấm dứt. Còn nếu như đau không chấm dứt mà càng lúc càng tăng, thì hành giả khoan đổi tư thế, hãy cố gắng kiên nhẫn niệm thêm một chút nữa. Và nếu như niệm thêm mà cơn đau vẫn không hết, đến lúc này hành giả muốn thay đổi tư thế, thì hãy bắt đầu bằng cái ý định là muốn đổi tư thế. Sau đó hành giả hãy chuyển động cái chân một cách chậm rãi, nhẹ nhàng và trong chánh niệm. Before making changes, you might want the intention to change or make mental notes intention. Then make the changes slowly and with mindfulness one at a time. For example, if you want to stretch out your hands, first be mindful of the intention to stretch. Then stretch the hands slowly with mindfulness. Or make mental notes as stretching. After you have made the changes, go back to your home object. There may be stiffness, numbness, heat or cold in the body. When you have any one of these sensations, treat it the same way. Concentrate on the sensation, be mindful of it, or make mental notes of it. It is important not to identify these sensations with yourself. Vedanasu, Vedanarupasi, Viharati. That means regard the sensation as sensation apart from you. So you are like a spectator watching something happening at a distance. You know what is happening, but you are not involved in it. If you have pleasant sensation, be mindful of them also. whatever the sensation, whether it is present or unpleasant, if it becomes prominent, you have to be mindful of it. In brief, be mindful of the object you have chosen as the home object of meditation. Here is the movement of the domain rising and falling. Try to be with it as long as you can, but also pay attention to your thoughts, emotions, body sensation and noise when they become prominent at the present moment. Let your mindfulness be precise in going concurrently with the objects. Và nếu như hành giả muốn thay đổi tư thế hay là muốn duỗi tay hoặc chân thì hãy bắt đầu bằng cái niệm là muốn đổi, rồi sau đó duỗi tay hoặc chân một cách chậm rãi, nhẹ nhàng và trong chánh niệm. Sau khi duỗi tay hoặc chân rồi, hãy trở về với phòng và sạc. Và nếu như có những cái cảm giác nào sanh lên như là tê, cứng, nóng hoặc lạnh thì hành giả cũng ghi nhận những cái cảm giác đó cho đến khi nó chấm dứt rồi trở về với phòng và sẹo. Ở đây cái điều quan trọng là hành giả không có nên đồng hóa mình với những cái cảm giác đó. Hành giả coi những cái cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi, có nghĩa là hành giả coi những cái cảm giác này như là một cái người bàng quan đứng ở ngoài nhìn một cái cuốn phim hay là một cái vở kịch. Mình nhìn thì mình biết những gì đang xảy ra, nhưng mình hoàn toàn không có đồng hóa với những việc gì xảy ra trong đó. Ở đây, những cái cảm giác hay là những cái cảm thọ đau hoặc là những cái cảm thọ thoải mái thì lúc nào hành giả cũng phải ghi nhận nó hết. Và khi hành thiền, cái đề mục chánh đó là phòng và sẹt. Có nghĩa là hành giả để ý đến cái phòng và sẹt. Nhưng nếu như có những cái đề mục khác sanh lên như là suy nghĩ, âm thanh, cảm giác, cảm thọ thì hành giả cũng phải ghi nhận những cái đề mục phụ đó cho đến khi nào nó chấm dứt rồi trở về với phòng và sạc. Ở đây, cái sự ghi nhận và cái đề mục phải được diễn ra cùng một lúc, có nghĩa là nó phải song hành với nhau. During the man Ekacara, Buddha said, mind occurs one after another. A yogi has to focus on only one object at a time. The mind cannot take two or more objects at one time. If you try to take more than one at a time, you may become agitated and unable to concentrate. So yogi has to take the object that is most prominent, be mindful of it, and then let it go. If you cannot decide which is most prominent, just take any one of them, be mindful of it, and let it go. What is most important in this meditation is to be mindful of the object arising at the present moment. That object may be home object or other objects. As long as you are mindful of it at the present moment, you are doing the right thing. You are practicing meditation. Mindfulness of other objects is as much meditation as mindfulness of the home object. Objects may be different at different moments, but there always should be mindfulness. Mindfulness of this object or mindfulness of that object. And do not have expectation. Expectations are good when they motivate us to practice meditation. But when we are engaged in the practice, they become obstacle to concentration and obstacle to our practice. There will be many distractions during the practice, but regard them as friends, not as enemies or intruders. Although they are not welcome, do not be irritated by them. Just accept them, be mindful of them, and then let them go by themselves. Do not be tight in your mind, or do not have worries or anxieties about not getting results or not getting concentration. Keep your mind free from these worries and anxiety, and just contemplate or be mindful of the object at the present moment. Yogi should be relaxed in both body and in mind. Đức Phật có nói rằng cái tâm sanh lên liên tục, hết cái này đến cái kia. Và khi mà chúng ta niệm thì chúng ta có thể lấy một cái đối tượng trong một thời điểm mà thôi. Chúng ta không có thể nào lấy được hai đối tượng trong một thời điểm. Và nếu như chúng ta cố gắng ghi nhận nhiều đối tượng trong cùng một lúc thì cái tâm sẽ rất là chấn động và không có thể nào định được. Nếu như có nhiều đối tượng sanh lên cùng một lúc và chúng ta không có biết phải dựa vào một cái đối tượng nào, thông thường cái tâm nó sẽ hướng đến một cái đối tượng nào rõ nhất và mạnh nhất ngay lúc đó, thì hãy ghi nhận cái đối tượng đó rồi hãy để cho nó đi. Cái điều quan trọng ở đây là lúc nào hành giả cũng phải có chánh niệm và niệm một cái gì đó, bất kỳ đề mục nào cũng được cả. Hãy ghi nhận nó đi rồi hãy để cho nó đi. Đề mục có thể là phòng hoặc xẹt hoặc là bất kỳ một cái đề mục nào. Đề mục ở đây không có quan trọng. Cái quan trọng là hành giả phải có chánh niệm. Nếu như hành giả ghi nhận cái nghe hoặc là suy nghĩ mà lúc đó hành giả có chánh niệm thì nó cũng tốt, giống như hành giả ghi nhận phần và xẹt vậy. Ở mỗi một thời điểm chúng ta sẽ có một cái đối tượng khác nhau, nhưng mà cái điều quan trọng là hành giả phải có chánh niệm. Đối tượng có thể thay đổi nhưng quan trọng là phải có chánh niệm. Và trong khi hành thiền, người hành giả không có nên mong muốn một cái gì cả. Cái sự mong muốn nó tốt trước khi chúng ta hành thiền, tại vì nó sẽ sắp tâm chúng ta để hành thiền. Nhưng trong khi chúng ta hành thiền thì cái sự mong muốn nó làm cản trở cho sự tiến bộ và không có thể nào có được cái sự bình tâm. Nếu như có những cái tư tưởng nào hay là cái sự suy nghĩ mà nó đến với chúng ta thì chúng ta hãy chấp nhận nó như là một người bạn và hãy để cho nó đi đi, đừng có ghét nó, tại vì nó chỉ là một cái đề mục như bao nhiêu đề mục khác. Trong khi hành thiền, đừng để cho thân hoặc là tâm bị cứng, và cũng đừng lo lắng về cái sự thực tập của mình. Chúng ta chỉ làm mỗi một chuyện thôi, đó là có chánh niệm. Như vậy, ở mỗi một thời điểm ngay trong hiện tại, nếu như chúng ta có chánh niệm là chúng ta đang thực hành đúng. Và lúc nào cũng hãy giữ cho thân và tâm được thư giãn, thoải mái trong chánh niệm. After practicing sitting meditation, yogi has to practice walking meditation. In order to practice walking meditation, yogi has to change from the sitting postures to the standing postures. Before getting up from the seat, be mindful of the intention to get up. Yogi say to yourself, intention, intention. Then get up slowly, keeping your mind on the whole of the body and concentrating on its upward movement. When you have stood up, be mindful of standing and then practice walking meditation. To practice walking meditation, choose a path and walk back and forth on it. When practicing walking meditation, you make steps. When making a step fast, you lift your foot and then move it forward and put it down. Then swing your body a little to shift weight. While practicing walking meditation, try to be mindful of these movements. Your mind should be kept on the moving of every foot. So keep your mind on the foot. When you lift the foot, be mindful of lifting. And when you move forward, be mindful of moving. And when you place it down, be mindful of placing. Pay close attention so that you are fully aware of these movements. After putting one foot down, sway your body slightly as you shift your weight. And when you shift weight, be mindful of shifting. Keeping your mind on the whole of the body. Then make the next step, be mindful of lifting, moving, placing, shifting. You have to walk until you reach the end of the walking. Stopping there, be mindful of stopping, and when you have intention to turn, be mindful of that intention. Then make the turn slowly with mindfulness or with middle nose, turning, turning. While practicing walking meditation, keep your eyes slightly open and fix on the path 3 or 4 feet ahead of you. Do not look here and there while practicing walking. But if you do happen to look up, you must be mindful of the looking or seeing. Do not keep your eyes closed. Sau khi ngồi một thời gian xong, thì chúng ta phải đi kinh hành. Hãy bắt đầu bằng cái tác ý hay là cái ý định là muốn đổi tư thế, muốn đổi tư thế. Rồi hãy đứng lên một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Và khi đứng lên như vậy, hãy để ý đến toàn thân đang đứng lên. Rồi cái thân hình sẽ quay, thì phải ghi nhận là quay, quay, quay. Rồi hành giả đi. Đi ra ngoài, hành giả hãy lựa một cái khoảng để mình đi. Và khi đi kinh hành thì mắt mở, nhưng mà hãy nhìn xuống vài phút ở trước mặt. Cái lúc đầu thì hành giả ghi nhận là dở đạp, dở đạp. Khi để ý kỹ, hành giả sẽ thấy rằng cái sự chuyển động khi mà chúng ta hay là cái chân nó dở lên, rồi lúc cái chân nó đạp xuống. Sau đó toàn cái sức nặng sẽ chuyển qua phía bên kia, rồi chân bên kia sẽ dở đạp, dở đạp, đi như vậy một thời gian cho đến cuối quãng, cuối đoạn đường, thì hành giả hãy ghi nhận là ngừng, ngừng, rồi đứng, đứng. Sau đó hành giả sẽ biết là quay, quay. Khi ghi nhận quay, hành giả hãy để ý đến toàn cái thân đang quay, rồi tiếp tục hành giả ghi nhận là dở đạp, dở đạp. Làm như vậy được một thời gian, cái tâm nó sẽ lắng xuống và hành giả có thể làm chậm hơn. Lúc này hành giả có thể ghi nhận kỹ lưỡng hơn và ghi nhận là dở bướng đạp. Khi ghi nhận như vậy, hãy để ý đến cái sự chuyển động khi cái chân dở lên bước tới và khi chân đạp xuống, hãy chú ý đến cái sự chuyển động và khi nó đụng đất. Rồi sau đó hành giả sẽ chuyển cái sức nặng đi qua cái chân bên kia, hành giả cũng phải để ý đến điều đó, rồi tiếp tục ghi nhận một cách kỹ lưỡng dở bướng đạp. Khi chân đó qua khi chân như đi ba chân là đi when you yogi walk yogi have to know walking. So yogi have to pay attention every step. Yogi may begin with mindfulness of just stepping initially. In this case, yogi can walk a little faster and make mental notes. Walking, walking, walking. When yogi had become comfortable with noting the walking, you may see that a step is a compound of smaller movements. So yogi can note another movement, lifting, moving, lifting, moving, and so on. And when you are comfortable with noting those two stages, you can add one more, placing the foot down, lifting, moving, placing, lifting, moving, placing, and so on. Yogi has to pay close attention to these movements. In this way, yogi can adapt to the practice little by little. If you really pay close attention to these movements, you will find yourself slowing down automatically, but do not force yourself to slow down. Just pay close attention to the movements, and slowing down will happen automatically. If you pay close attention, you will notice many things in your walking practice. Khi đi kinh hành thì hành giả biết là đi, đi. Cái lúc đầu hành giả có thể đi không quá chậm, biết rằng mình đang đi, đi, đi. Thì lúc mà niệm đi như vậy thì để ý đến cái sự chuyển động ở bàn chân. Khi để ý kỹ lưỡng cái sự chuyển động đó, hành giả thấy rằng trong mỗi một bước đi nó có rất là nhiều những cái động tác nhỏ nhặt hơn. Và khi để ý được hay thấy được cái điều đó, từ từ cái tâm nó định xuống và những cái động tác sẽ tự động chậm lại. Hành giả không cần phải cố gắng bắt mình làm chậm. Khi mình để ý kỹ thì tự động tâm sẽ định, và khi tâm nó định, tự động cái thân sẽ làm chậm. Và khi thân nó chậm được xuống một chút hành giả có thể ghi nhận chi tiết hơn trong mỗi bước đi. Thì lúc này hành giả ghi nhận là dở, đà, dở, đà. Và quan sát một cách kỹ lưỡng khi cái chân nó dở lên và khi nó đạp xuống. Quan sát kỹ trong một thời gian, hành giả sẽ nhận xét là có nhiều những cái động tác khác nữa ngoài cái dở và đạp. Thì lúc này hành giả tự động cái thân sẽ chậm xuống và hành giả thấy rõ hơn là mỗi bước đi nó có dở bước đạp, dở bước đạp. Và càng chú ý kỹ lưỡng hơn, hành giả sẽ thấy còn rất là nhiều nhỏ nhặt những cái động tác. When you practice sitting meditation, standing meditation, and lying meditation, you have to behave like a dead person. When yogi practice daily activities and walking meditation, yogi have to behave like a weak person. Because in normal health, get up easily and quickly, not so with weak person who do so slowly and gently. The same is the case with people suffering from backache who rise gently to prevent back hurt and cause pain. So also with meditating yogis, yogis have to make their changes of postures gradually and gently. Only then mindfulness, concentration and insight knowledge may be improved. So begin with gentle and gradual movements. When rising, yogi must do so gently, like a weak person, at the same time noting as rising. Not only this, although you see many yogis, yogi must ask as if you do not see. You hear the sound, but without making any judgment, you're not hearing, or you have to behave as if you do not hear. While practicing meditation, yogi's concern is only to note what you see and hear are not your concern. So whatever strange or striking things yogi may see or hear, yogi must behave as if you do not see or you do not hear them, merely noting carefully meditation object. Khi chúng ta hành thiền, khi ngồi, khi đi, khi đứng, làm tất cả những cái động tác nào, hành giả cũng phải làm giống như một cái người yếu đuối, bệnh hoạn. Tại vì thông thường một cái người mạnh khỏe làm cái gì cũng mau và mạnh, nhưng một cái người yếu thì làm rất là chậm rãi và nhẹ, giống như một cái người bị đau lưng. Mỗi khi họ đứng lên hoặc ngồi xuống, họ làm rất là chậm tại vì sợ bị đau. Khi một người thiền sinh mà làm những cái gì đi, đứng, ngồi hoặc là nằm xuống một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, thì lúc đó người ấy mới có thể ghi nhận hay là có chánh niệm kịp thời. Do đó, Ngài khuyên chúng ta là làm cái gì thì cũng phải làm một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhờ đó, chánh niệm mới có thể phát triển được. Khi chúng ta đứng lên, sau một cái lúc ngồi thì hãy đứng lên một cách chậm rãi. Ở trong một cái khóa thiền đông, xung quanh chúng ta có rất là nhiều thiền sinh, nhưng bổn phận của hành giả thì không để ý đến ai cả. Nếu như chúng ta có nghe nhiều âm thanh thì cũng không có để ý gì cả, chỉ thuần túy biết là nghe, nghe hoặc là thấy, thấy rồi thôi. Lúc nào cũng trở về với cái thân và tâm này, và lúc nào cũng sống trong chánh niệm, không có để ý đến chuyện của người khác. Meditation should be practiced when you are entering the meditation hall and when leaving the hall. You also have to pay attention to the related activities such as opening the door, closing the door, or taking off shoes and putting them back on. These miscellaneous activities must be done with mindfulness. Since you have to keep mindfulness always, you are also to be mindful when eating. It is very likely that you may lose mindfulness when eating, so pay close attention to the small activities involved. There is more involved than just the one act of eating food with a spoon. Yes, looking at the food, getting hold of the plates, spoons and forks, putting the food on the plates, placing the food on the spoon, bringing the food to the mouth, opening the mouth, the food touching your mouth, putting the food into the mouth, chewing the food, swallowing the food, and experiencing the taste. So there are many activities involved. You have to be very patient. In the beginning, you will miss being mindful of many of them, but do not feel guilty. Try to be mindful of as many of these activities as you can. And with practice, you may be able to be mindful of more and more of them. The purpose of eating with mindfulness is to keep your mindfulness intact and to avoid being distracted by other objects. So too, when drink something, drink it with mindfulness. And if you have to do dishes, do them with mindfulness. According to most Venerable Mahasi Syadaw, the time a yogi rests is the time when he is asleep. During working hours, yogi are expected to be practicing mindfulness. Mindfulness of the practice of meditation does not mean only when you are in the meditation hall. Wherever you are doing retreat, you have to be practicing mindfulness. Khi chúng ta đi vào trong chánh điện hoặc là đi ra khỏi thiền đường, khi mở cửa, khi mang giày dép vào thì hãy làm trong chánh điện, ngay cả trong khi ăn. Có rất là nhiều những cái động tác mà thiền sinh cần phải ghi nhận, như là thấy thức ăn, đưa tay ra, cầm muỗng lên, đưa đến thức ăn, múc nó lên, đưa đến miệng, thả miệng ra, để thức ăn vào, nhậm miệng lại, nhai, biết cái vị, rồi nuốt. Tất cả những cái hành động đó, nếu như thiền sinh ghi nhận được thì tốt, nhưng mà lúc đầu rất khó để thiền sinh có thể ghi nhận được hết. Nhưng chúng ta không có nên cảm thấy chán nản. Làm được bao nhiêu thì làm. Đừng cảm thấy là xấu hổ nếu như chúng ta bị thất nghiệp. Cái mục đích mà thiền sinh cần phải ghi nhận trong khi ăn là để giữ cho chánh niệm được liên tục và không có bị chi phối bởi những cái đề ngữ khác. Ngay cả khi thiền sinh uống nước cũng phải làm trong chánh niệm. Thiền ở đây không có nghĩa là chỉ có ngồi ở trong chánh niệm, mà phải làm tất cả những cái sinh hoạt ở ngoài một cách nhẹ nhàng trong chánh niệm. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có nói rằng cái thời giờ mà một người thiền sinh không có sống trong chánh niệm chỉ là lúc người đó ngủ mà thôi. Có nghĩa là khi vừa tỉnh giấc cho đến khi buổi tối đi ngủ, lúc nào người hành giả cũng hãy nên sống trong chánh niệm. Bathroom activities must be conducted with mindfulness. You go to bed with mindfulness and wake up with mindfulness. And practice begins with the first waking moment in the early morning. When you go to bed with mindfulness of making notes of the activities involved, such as lowering yourself down, lying down, feeling parts of the body touching the bed, placing your head on the pillow, and covering yourself with a blanket. When you have done all these things mindfully and are finally settled in bed, resume watching the rising and falling of the abdomen. Let sleep come to you while you are practicing mindfulness. Do not worry that you will be unable to sleep if you are making notes while going to bed. When you are tired and your body really needs to sleep, you will go to sleep. But you go to sleep with mindfulness. The next morning when you wake up, try to be mindful of that first moment of waking up. And then be mindful of getting up from the bed, going to the bathroom, and so on. During a retreat, yogis always keep mindfulness as a mindfulness way train momentum. You develop mindfulness this way in order to gain concentration. Once you have concentration, you begin to see objects clearly. You begin to see the nature, function, and manifestation of the objects. And also you will see the arising and disappearing of the object. So always there should be mindfulness. In order to avoid being unmindful, do nothing that would distract or disturb you or the other yogis. Talking is a distraction, so it is important to keep noble silence. Not talking unless it is absolutely necessary. Otherwise, just remain silent. It is for your own sake, as well as for the other yogis and for the center. If you practice in this way, mindful of the object of the present moment, and master of whatever arises in your mind, your concentration will become strong. And in time, you will be able to penetrate the true nature of things. May you practice Vipassana meditation continuously and meticulously. May you realize Nirvana, the cessation of all suffering, during observing the presently arising object. Sadhu. là buổi tối khi đi ngủ, thì hãy để ý là khi chúng ta ngồi xuống cái giường, thân sẽ đụng cái giường, rồi chân sẽ đưa lên, cái thân mình ở phía trên sẽ ngã xuống từ từ, đầu sẽ đụng vào gối và chân sẽ duỗi thẳng ra. Chúng ta sẽ thay đổi hay là sửa cái tư thế cho thẳng thớm, đắp nền lại. Hãy làm những cái động tác đó trong chánh niệm. Và khi thân được nghe ngắn rồi, nền đắp lên rồi, hãy trở về với phòng và sẹo. Quý vị đừng có sợ rằng nếu như chúng ta tiếp tục có chánh niệm như vậy thì sẽ ngủ không có được. Nếu như cái thân nó mệt thì cơn buồn ngủ sẽ đến và chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ trong chánh niệm. Rồi đến buổi sáng, khi mới vừa tỉnh giấc, hãy ghi nhận cái ý tưởng đầu tiên hay là cái tâm đầu tiên. Rồi sau đó, thân hay là chúng ta sẽ ngồi dậy, đi vào nhà tắm làm vệ sinh, hãy làm trong chánh niệm. Nếu như thiền sinh có thể sống được như vậy, sống trong chánh niệm, từ lúc buổi sáng sớm mới vừa tỉnh giấc, suốt ngày trong chánh niệm, cho đến tối đi ngủ, đi vào giấc ngủ trong chánh niệm, và làm được như vậy liên tục, thì cái định lực sẽ tăng lên. Khi định lực tăng lên như vậy, hành giả sẽ thấy rõ được cái thực tướng thiên nhiên của tất cả những cái đối tượng, thấy rõ đặc tính của nó, cái công năng, cái sự biểu hiện của nó, thấy rõ nó sanh lên và nó diệt đi. Muốn làm được như vậy, người hành giả cần phải có chánh niệm và chánh niệm liên tục. Do đó, chúng ta không có nên làm bất kỳ một cái gì mà làm cản trở sự phát triển của chánh niệm. Hãy nên giữ im lặng trong khóa thiền, chỉ nói chuyện khi nào cần thiết mà thôi, không nên chào hỏi lẫn nhau. Tại vì nếu như chúng ta nói chuyện thì sẽ làm cản trở cho sự thực tập của mình và làm cản trở cho sự phát triển chánh niệm của những người thiền sinh khác. Khi chánh niệm được liên tục như vậy, cái niệm lực sẽ tăng lên và với thời gian, hành giả sẽ xuyên thấu được một cái sự thật. Lúc đó, hành giả sẽ kinh nghiệm được một cái sự bình yên tuyệt đối. Đến đây, thì Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây hãy ráng có chánh niệm, sống trong chánh niệm được liên tục. Từ từ quý vị sẽ kinh nghiệm được một cái sự bình yên khi mà tất cả thân và tâm này được ngừng lại và quý vị sẽ chứng ngộ được Niết Bàn.